Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, mất cả chì lẫn chài. Nghe được thì Vũ nói, người kia nhìn thì Vũ một cái nói, yêu khí đan tu chân đô thị liền có thể mua sắm. Thì Vũ nói, ta nghe nói có một loại đặc thù yêu khí đan, ngươi có sao? Người kia nói, ngươi là nửa yêu. Thì Vũ lập tức nói, nửa yêu thế nào? Nửa yêu cũng là yêu. Người kia không cùng thì Vũ tranh luận, sau đó nói, có, một viên ngũ phẩm. Thì Vũ lập tức không nói gì. Rất đắt a, bình thường yêu khí đan mới 4 khỏa tứ phẩm tả hữu. Cái này trực tiếp gấp bội, nhưng là loại này yêu khí đan thật quá ít, tu chân đô thị đều không bán, bởi vì nửa yêu thực sự quá ít. Sau đó thì Vũ ở trong lòng cắn răng, gật đầu nói, thành giao, má ơi, lại muốn ăn thổ. Về phần thật giả, Thiên Thu đại lão tại, nàng không sợ, dám ở Thiên Thu đại lão dưới mắt gạt người, dọa đều có thể hù chết đối phương. Về sau bọn hắn giao dịch cũng coi như bình thường, chỉ là lượng giao dịch không nhiều thôi. Thẳng đến cuối cùng, Trịnh Dược cũng không có cơ hội giám định, có chút không thú vị. Không đến bao lâu, giao dịch hội trực tiếp tiến vào cuối, liền tại bọn hắn kết thúc giao dịch về sau. Trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp, nhìn như phức tạp cũng không phải rất phức tạp. Không chỉ có cái trận pháp, bọn hắn trước mặt còn có một viên thủy tinh lớn nhỏ hạt châu. Còn không có đợi bọn hắn đặt câu hỏi, Trịnh Dược nói thẳng, ở trong nước vẽ xuống trận pháp, đem tự nhiên chi lực ngưng tụ hạt châu để vào trong đó, lại đem đồ vật để vào, liền có thể hoàn thành giao dịch. Đúng vậy, đây chính là Trịnh Dược có thể làm được mức cực hạn. Giới kiều khuyết thiếu trận pháp phù văn, hắn có thể tùy tiện bổ sung. 4 người tự nhiên là thu hồi tự nhiên chi lực hạt châu, cùng nhớ kỹ trận pháp, mặc dù hoàn toàn không cách nào lý giải. Về sau người kia nhìn về phía Trịnh Dược vị trí nói, Thiên Thu tiền bối, như vậy lần sau mở ra giao dịch hội là lúc nào? Cái này Trịnh Dược làm sao lại biết? Hắn chính là cái giám định sư. Sau đó bình tĩnh mở miệng nói, tùy duyên, người kia cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá hắn thật là nghĩ lại đến, giao dịch này sẽ thật bớt lo a. Càng quan trọng hơn là, có thể từ cái kia không biết tồn tại bên trong, đạt được một chút giải hoặc, đây mới là trọng yếu nhất. Lần này chí ít xác định thiên kiếp tồn tại. Thì Vũ lúc này nói, tiền bối, đã còn có lần tiếp theo, vậy chúng ta người có phải hay không cố định? Nếu như là cố định muốn hay không làm cái danh hiệu cái gì? Thì Vũ thanh âm vừa mới rơi xuống, trên bàn dài trực tiếp xuất hiện ký hiệu, Nam Tiêu cầm đầu, cái kia không biết đợt người chi, bắt đầu sắp xếp, Nam Tiêu số 1, người kia số 2, Mộc Thanh số 3. Thì Vũ số 5, hết thảy có số 8, Nam Tiêu, ngoặc kép, số ai, ngoặc kép, Mộc Thanh, thì Vũ, ngoặc kép, cái này còn không bằng không có đâu. Sau đó tất cả mọi người đều có điểm u oán nhìn xem số 5 thì Vũ. Lắm miệng, mà liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác chung quanh tràng cảnh trực tiếp xuất hiện biến hóa. Bọn hắn trong nháy mắt thoát ly giao dịch hội. Trịnh Dược là nhìn xem bọn hắn biến mất. Chờ bọn hắn biến mất về sau, Trịnh Dược mới vung tay lên một cái. Sau đó căn nguyên tam thủy mới bay trở về trong tay hắn. Căn nguyên tam thủy bay tới về sau, cái bàn liền trực tiếp rơi vào dòng sông bên trong. Một lần nữa trở thành dòng sông một bộ phận. Không phải quá phiền phức. Sau đó Trịnh Dược nhìn về phía giới kiều nói, đúng rồi, cái khác 4 cái ấn ký đều không có bị phát động. Giới kiều gật đầu, nếu có phát động, ta sẽ cảm giác được. Trịnh Dược gật đầu, về sau liền rời đi nơi này. Thì Vũ bọn hắn tỉnh lại, Ba người mang theo mặt nạ hai mặt nhìn nhau. Nam Tiêu nói, chúng ta không phải nằm mơ. Hẳn không phải là đi. Dù sao đem cái này đồ vật mang ra ngoài. Mộc Thanh nhìn xem trong tay tự nhiên chi lực hạt châu nói. Thì Vũ nói, chúng ta giao dịch hội. Có phải hay không cấp cao đến không hợp thói thường rồi? Ta nói đi, Thiên Thu đại lão khẳng định không phải 1.1. Sau đó Mộc Thanh nói, đúng rồi, trước tiên đem giao dịch đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Nói đến đây cái từng cái mới công việc lu bù lên. Một bên khác, cái kia trọng thương người, cũng là bận rộn, hắn đồng dạng là khó có thể tin. Hiện tại hắn thận trọng đem thư mời thu lại, vừa mới hết thảy, như là mộng ảo, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Khi hắn trận pháp sau khi chuẩn bị xong, đem đồ vật thả vào trong nước, một lát sau hắn đồ vật biến mất, mà hắn cần có đồ vật cũng đi theo xuất hiện. Lúc này bọn hắn mới tính hoàn thành giao dịch. Thật hoàn thành, hắn có chút may mắn, nếu như không phải mình trọng thương. Hắn tất nhiên muốn cùng giao dịch này sẽ bỏ lỡ, tính nhân họa đắc phúc. Về phần đối phương có phải hay không gặp nguy hiểm, chỉ có thể nói, loại kia tồn tại, chỉ cần không chọc giận đối phương, mình cơ bản đều có thể sống sót. Nếu như đối phương muốn nguy hại mình, như vậy căn bản không có hắn chống cự chỗ trống. Như là đã dạng này, như vậy tiếp nhận là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Hạ Thiên Ngữ nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời có một trang giấy đang bay. Bất quá nàng không có gì hào hứng để ý tới. Bởi vì nàng đang suy nghĩ mình trở về có bị ăn đòn hay không. Sư phụ nàng vừa mới tặng nhập học lễ vật. Không có, nàng thật sâu cảm nhận được. Cái gì là mất cả trì lẫn trài. Đi thôi, vẫn là trước tìm một chút đồ vật. Sau đó rời đi Long Uyên. Luôn cảm giác nơi này không quá bình thường. Hạ Thiên Ngữ nói, nàng cảm giác mình tốt không may. Giao Giao nói, sư tỷ, ta lại cảm thấy có bảo vật. Có đi hay không? Lần này khẳng định thuận lợi. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, mà tại Hạ Thiên Ngữ các nàng rời đi về sau. Trên bầu trời trôi nổi tờ giấy kia. Một mực hướng nơi xa lướt tới. Nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Tờ giấy này bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Nó chỗ rơi vị trí ngay tại phong khẩu biên giới. Rất nhanh kia giấy liền rơi vào phong khẩu bên cạnh. Lúc này tờ giấy này chính diện mới hiển lộ ra. Trên đó viết thật to thành mời hai chữ. Chỉ là vừa mới rơi xuống. Đột nhiên một trận gió thổi lên. Tờ giấy này trực tiếp đã rơi vào phong khẩu. Sau một lát, tờ giấy này biến mất tại phong khẩu. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trịnh Dược đã từ hốc cây ra. Hắn nhưng thật ra là muốn rời đi Long Uyên. Đã không có lưu tại nơi này cần thiết. Đáng tiếc, mở ra Long Uyên đại môn. Hắn không cách nào trưởng khống. Như vậy nghĩ thời điểm. Trịnh Dược đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái. Hắn phát hiện lại có trang giấy bay vào bên ngoài khu vực. Kia là tu chân đô thị cấm chỉ tiến vào khu vực. Tu chân đô thị có không ít người thử xông bên ngoài khu vực. Cái cuối cùng trở về đều không có. Không có ai biết bên trong đến cùng có cái gì. Chính là Trịnh Dược cũng không biết. Hắn thành đạo về sau. Căn bản không tại hiện thế. Về sau Trịnh Dược bắt đầu hướng lối ra phương hướng mà đi. Đi qua hơn một ngày. Hy vọng có thể đi ra. Rất nhanh Trịnh Dược liền xuất hiện tại một mảnh to lớn hồ nước biên giới. Trịnh Dược mặc tuần tra đội quần áo. Bình tĩnh đứng đấy, Long Uyên cửa ra vào ngay ở chỗ này. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy. Cái này mang ý nghĩa. Lối ra còn chưa mở ra. Trịnh Dược vốn là nghĩ đứng ở chỗ này chờ. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm giác có đồ vật gì xông lại. Tiếp lấy có đạo thanh âm đi theo vang lên. Đạo hữu, cẩn thận, tại thanh âm kia vang lên một nháy mắt. Trịnh Dược trực tiếp một kiếm vung ra. Theo Trịnh Dược kiếm rơi xuống. Một con quái dị linh thú đi theo rớt xuống đất. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh người. là một cái tân sinh thanh niên. Người thanh niên kia lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút trên mặt đất bản lành nghề hung linh thú. Lại nhìn một chút cầm kiếm Trịnh Dược. Nuốt nước miếng một cái nói. Cẩn thận đường trượt, bên hồ nước nhiều. Con linh thú này tốc độ nhanh như vậy. Trực tiếp bị một kiếm đứt cổ a. Đây là kiếm tu sao? Đáng sợ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.